Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1624, Ngô Công Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vương Nhị Ni thở dài một tiếng nói. Ngượng ngùng, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi. Chúng ta Lương Phi thật sự sinh khí. Ngài xem ngài tiên sinh vừa rồi bộ dáng kia. Chúng ta Lương Tổng tính tình, ta là biết đến, ta tưởng hắn là sẽ không hỗ trợ. Vương Nhị Ni bất đắc dĩ mở miệng, chỉ thấy Vương Nhị Ni nói mới vừa nói xong. Nằm trên mặt đất Ngô Việt liền bắt đầu khóc lớn, hô to lên. Ngươi còn cùng nàng nói nhảm cái gì, còn không nhanh lên đem ta đưa vào bệnh viện. Chỉ thấy Ngô Việt đau trên mặt đất thẳng lăn lộn, Ngô Việt lại bắt đầu lớn tiếng mắng, xé rách bên cạnh Thẩm Chí Lan đầu tóc. Lúc này Thẩm Chí Lan sợ tới mức không thành bộ dáng, nàng vì trước mắt người nam nhân này vứt bỏ sở hữu. Nàng là chân chính thích Ngô Việt người nam nhân này, chưa từng tưởng, cuối cùng lại là như vậy kết quả. Nhìn nam nhân nằm trên mặt đất một trận chu lên, hắn xác thật thực đau lòng, hắn đành phải bắt thông cấp cứu điện thoại, thực mau xe cứu thương đi tới. Bọn họ đem trên mặt đất giãy giụa Ngô Việt nâng thượng cáng, theo sau bị mang đi. Vương Nhị Ni nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, đối hắn tới rằng, này hết thảy tính không được cái gì. Tiểu tử này phía trước nói như vậy nhiều khó nghe lời nói. Hiện tại cũng chỉ có thể làm hắn hào hào chịu chịu này đau khổ. Lương Phi dám cắt định, mặc dù bọn họ hiện tại rời đi, nhưng bọn hắn thực mau còn sẽ lại trở về. Mặc kệ là đem hắn đưa vào cái nào bệnh viện, cũng sẽ không kiểm tra ra bất luận vấn đề gì. Ngay cả bác sĩ cũng sẽ thúc thủ vô thố, nó còn sẽ còn nguyên đưa về tới. Quá không được mấy cái canh giờ, Thẩm Chí Lan còn sẽ đến cầu chính mình, Lương Phi tòa chờ bọn họ. Thời gian quá thực mau. Tới rồi cơm chiều thời gian, trong tiệm tới rất nhiều khách nhân, không thể không nói Phan Tiểu Lâm ra rượu vang đỏ xác thật không tồi. Cũng thực chính tông, các khách nhân uống lên nàng trong tiệm rượu vang đỏ, đặc biệt là nhìn đến giá cả ưu đãi, càng là thích, thậm chí có không ít khách nhân tìm được Lương Phi muốn tiến một đám rượu vang đỏ. T.A. Viện Đờ Ựa C, copy tại T.R.U.I.N, T.H.H.C.O.S. E. N.E.T. Lương Phi không chút do dự đem Phan Tiểu Lâm danh thiếp cho khách nhân. Hắn còn dặn dò khách nhân, Phan Tiểu Lâm là cái thực thật sự người. Nàng trong tiệm có đại lượng rượu vang đỏ, cao trung quả nhiên rượu vang đỏ đều có thể tận tình đi tuyển mua. Chỉ cần nói là Lương Phi giới thiệu quá khứ khách nhân, Phan Tiểu Lâm tất nhiên còn sẽ lấy giá thấp bán cho bọn họ. Các khách nhân cầm danh thiếp cao hứng rời đi, Vương Nhị Ni đem này hết thảy xem ở trong mắt. Nhưng khách nhân rời đi về sau, Vương Nhị Ni đi vào Lương Phi bên người, tiểu tâm hỏi. Lương Tổng, ngươi này trong hồ lô bán chính là cái gì dược? Ta nhớ rõ, ngươi trước kia chính là thực chán ghét làm Phan Tiểu Lâm. Nếu không phải ngươi từ giữa làm khó dễ, Phan Tiểu Lâm cũng sẽ không bị Tô Thanh khai trừ. Nhưng ngươi hiện tại vì cái gì nơi trốn ở giúp Phan Tiểu Lâm, giống vừa rồi vị kia khách nhân, chúng ta đại có thể đem chúng ta trong tiệm dư lại rượu vang đỏ bán cho hắn. Chỉ cần hơn nữa mấy cái tiền liền có thể, chúng ta còn có thể từ giữa kiếm lấy lợi nhuận, ngươi vì sao phải đem hắn giới thiệu cho Phan Tiểu Lâm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Nhị Ni hoặc hỏi, nàng tuy rằng tới trong tiệm không lâu, nhưng hắn đối, Dương Phi vẫn là thực hiểu biết, Dương Phi tính cách hắn thực minh bạch, trước kia hắn xác thật thực chán ghét Phan Tiểu Linh, chính là như bây giờ giúp xác thật nhìn không thấu. Lương Phi hiểu ý cười. Ngay cả chính hắn cũng nói không rõ, vì sao hiện tại đối Phan Tiểu Lâm như thế hảo, đặc biệt là nhìn đến Phan Tiểu Lâm sinh hoạt như thế túng quẫn, một cái không dễ dàng nữ nhân còn mang theo cây hài tử, xác thật muốn giúp một phen. Hắn bất đắc dĩ nói, Vương Nhị Ni, ngươi có điều không biết, nếu ngươi tận mắt nhìn thấy đến Phan Tiểu Lâm tình cảnh sau, ngươi cũng sẽ lựa chọn giúp nàng, nữ nhân này, mặc kệ trước kia nàng làm chuyện gì, hoặc là ta trước kia có bao nhiêu chán ghét hắn. Nhưng là hiện tại ta rất muốn giúp hắn, chỉ cần là có cơ hội có thể giúp hắn, ta liền giúp đỡ một phen, vội hảo ngươi đi công tác đi, ta về sau còn có khách nhân muốn rượu vang đỏ nói, ngươi trực tiếp đem danh thiếp giao cho khách nhân liền có thể. Lương Phi nói mới vừa ra, Vương Nhị Ni trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng giỏi, trong lòng lập tức có tiểu tâm tư. Lương Tổng, vậy ngươi có thể hay không cho ta trích phần trăm đâu? Đến nỗi trích phần trăm nói. Chỉ cần Phan Tiểu Lâm kiếm tiền đề hạ, ta sẽ làm nàng trước cho ngươi một bộ phận thù lao. Vương Nhị Ni nháy mắt nhạc nở hoa, vừa nghe phải cho chính mình trích phần trăm, nàng đương nhiên là 100 vui. Liền ở phía trước mấy ngày, có không ít khách nhân đã từng hướng Vương Nhị Nhi hỏi thăm, bọn họ cảm giác Phan Tiểu Lâm trong tiệm rượu còn tính không tồi, cho nên muốn mua sắm, chính là bất đắc dĩ mấy ngày hôm trước, trong tiệm rượu vang đỏ cũng không nhiều, cho nên Vương Nhị Nhi cũng không có đáp ứng bọn họ, càng không nghĩ đem Phan Tiểu Lâm cửa hàng giới thiệu cho bọn họ. Bất quá hiện tại loại tình huống này tới xem, chính mình nếu đem Phan Tiểu Lâm cửa hàng giới thiệu cho bọn họ, chính mình còn có chỗ lợi, đương nhiên cao hứng. Tới rồi buổi tối, muốn đóng cửa thời điểm, ước chừng buổi tối 10 giờ thời điểm, thậm chí Lan Đĩnh bụng to, hoang mang rối loạn đi vào trong tiệm, mà nàng phía sau có hai người nâng một bộ cáng, cáng thượng nằm đúng là nàng tiểu lão công Ngô Việt. Vương Nhị Ni thấy bọn họ tiến đến, cho thậm chí Lan một cái đại đại xem thường, sau đó cười khổ nói. Ngượng ngùng nữ sĩ, chúng ta muốn đóng cửa, các ngươi nếu nói muốn ăn cơm nói, ngày mai lại đến đi, tái kiến. Vương Nhị Ni đương nhiên nhìn ra được, bọn họ người tới không có ý tốt, phòng trừng lại giống ban ngày như vậy, là tới tìm cha, cho nên Vương Nhị Ni muốn đem bọn họ đuổi ra ngoài cửa. Không thành tưởng, thậm chí Lan bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tiếp cấp Vương Nhị Ni khấu mấy cái vang đầu. Nàng hiện tại chính là có thai trong người, kéo 6 tháng bụng to, còn phải cho Vương Nhị Ni hành như thế đại lễ, sợ tới mức liên tiếp lui vài bước. Loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, cho nên có chút chống đỡ không được. Ngượng ngùng, ngươi làm sao vậy, ngươi vì sao phải hành lớn như vậy lễ? Vương Nhị Ni vẻ mặt bất đắc dĩ, tiểu tâm đỡ ổn Thẩm Chí Lan, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vương giám đốc là cái dạng này, cầu xin ngài nói cho ta đi, Lương Tổng ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vừa rồi vẫn luôn tự cấp hắn gọi điện thoại. Hắn nhưng vẫn không tiếp, ngươi cũng thấy rồi, ta lão công tình huống có chút nghiêm trọng, bệnh viện cũng trị không hết hắn đã đau 6-7 tiếng đồng hồ, còn như vậy đau đi xuống, hắn mệnh đã có thể không có. Kia cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta này lại không phải bệnh viện, hơn nữa chúng ta Lương Tổng lại không phải đại phu, phía trước chúng ta Lương Tổng, chính là đã cứu các ngươi mệnh, các ngươi không chỉ có không thừa nhận, còn muốn tìm Lương Tổng tính sổ. Ngươi cảm giác chúng ta còn sẽ lại vì các ngươi xem bệnh sao? Vương Nhị Ni tức muốn hộc máu mở miệng, nàng trước kia là cây sinh trưởng ở địa phương dân quê, chính là từ đi vào trấn trên đương giám đốc về sau, tài ăn nói lại hào rất nhiều, túng khởi Thẩm Chí Lan cũng là một bộ. Chỉ thấy nằm ở cáng thượng Ngô Việt đã không còn kêu to, mà là mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệch, môi xanh mét, nằm ở cáng thượng vẫn không nhúc nhích, hình như là chết ngất qua đi. Nhìn qua xác thật có chút đáng thương. Chỉ là tiểu tử này, ban ngày chọc giận Lương Phi, hiện tại còn muốn làm Lương Phi vì hắn xem bệnh, xem ra này quả thực là thiên phương dạ đàm. Cầu xin ngươi, làm chúng ta trông thấy Lương Tổng đi, tà lão công không thể lại kéo xuống đi, bằng không hắn liền thật là tử lộ một cái, cách trương.